Ký ức lính trinh sát sư đoàn 307. Hồi ký. Tác giả Võ Văn Hà. Số 34. Năm 47, tổng quan của trận đánh. Tôi đã cố gắng để nêu ra diễn biến của trận đánh bằng tầm quan sát của mình. Phần còn lại, trong bài viết này, tôi sẽ nói lại những gì mà cuộc họp rút kinh nghiệm trận đánh sau đó nêu ra, kể lại những chuyện mà chỉ hai người biết. 1. Tại sao anh Khánh chọn hướng đánh từ triền dông 300 ngược về sau? Ở thời điểm đó, địch chưa bố trí lực lượng lớn ở đây, bố trí mang tính cơ bản thôi. Bãi mìn phía trước kéo dài ước chừng non cây số, toàn KP-2, có một ít K-58, nhưng không thấy 652A. Phía sau, giáp với bình độ dông 300, chúng có bố trí loại mìn của Mỹ M-16A1. Như vậy, về mặt bố trí, chúng đặt trọng tâm ở phía trước, hướng nam của căn cứ. Anh em trinh sát đã mất quá nhiều xương máu trong quá trình làm bạn với cái tên 547 này. Trong cái nhìn của người E trưởng E95, chỉ nghĩ một điều hết sức đơn giản. Đánh phải thắng, và phải thắng, hạn chế tối đa thương vong để tạo niềm tin cho anh em. Cùng sống và chiến đấu bên anh khi anh còn là dê trưởng D1 trên chùa Bredvihia, tôi biết khá rõ về suy nghĩ và tính toán của anh. Năm 1980, khi chiến thuật của Pốt là đánh lén, suốt cả thời gian ta không diệt được một thằng địch nào. Sư 307 có chỉ thị là anh nào diệt được địch cho đi phép ngay. Giao nhiệm vụ cho chúng tôi tại các hồ trên chùa, cái hồ mà trung sĩ nhất gọi là hồ trên núi của Phó Đức Hà. Trước khi qua biên đánh chặn ngay từ lúc chúng xuất phát, anh có nói nhỏ riêng với tôi, cậu cố gắng kiếm một thằng Pốt làm mẫu cũng được, không cần nhiều. Mùa mưa 1980, khi D2 chốt ở 428, bị chúng đeo bám như ruồi, đến mức lính ta không dám ra khỏi đơn vị, ra khỏi cổng là bị chúng đánh, bị vướng mìn của chúng ngay cổng, với nhiều thủ đoạn khác nhau. Anh em C-19 vận tải của E-95 dồn sức cho D-2 để đưa thương binh tử sĩ về phía sau. Trung đoàn 95 đứng trước một thử thách mới. Anh đã tung toàn lực lượng trinh sát của trung đoàn và sư đoàn đi phối thuộc. Những đơn vị bộ binh của D-3 truy lùng và đánh địch suốt dãy biên giới 428. Cách đánh này đã thành công, giải tỏa ức chế tâm lý cho anh em D-2 trong mùa mưa 1980. Và như vậy, dĩ nhiên, bộ phận này chấp nhận sự thương vong thay cho anh em D2. Một người chỉ huy luôn biết tạo niềm tin cho lính trong chiến đấu. Trận đánh này, về các mặt, đều do E95 đảm trách. Chúng tôi chỉ là phối thuộc, chứ không chịu trách nhiệm chính. Nhiều phương án mà chỉ anh Khánh và anh Lập, C trưởng trinh sát E95, mới biết. Thực tế thì trinh sát E95 nhiều lần đeo sát khu vực này hơn chúng tôi biết. Khi trà dư tửu hậu, anh Lập có tâm sự là anh Khánh bàn tính rất nhiều đến phương án đánh ngược từ dông 300 đánh về, mục đích tạo ra bất ngờ về chiến thuật, lợi dụng địa hình ta cao, địch thấp, bằng mọi giá giải quyết cái căn cứ lõm này, thu hồi lại vốn đầu tư của anh em trinh sát. Anh đã làm điều này và đã thành công. Huyền thoại căn cứ 547, trang đầu tiên của năm 1981 được viết bằng hình ảnh của anh em D3 E95 với người chỉ huy là Đại úy Trần Bá Khánh. Và trang cuối cùng 1984 kết thúc bằng hình ảnh ra trận quy mô nhất của quân khu 5 khi làm nghĩa vụ quốc tế ở Ca. Sư đoàn 307, Trung đoàn 1, Sư đoàn 2, đơn vị của A còng Vũ Triệu Dương, A còng Hung NT, E143, F315, đơn vị của A còng Đồng Minh KH, cùng với những đơn vị trợ chiến của quân khu 5

Nhưng những cô gái của anh không còn chờ đợi được nữa. Tôi đồ rằng cuộc sống sau cuộc chiến của anh chắc không mấy suôn sẻ. Anh chàng học trò, thích thơ ca, biết ngoại ngữ, nhưng suốt tuổi thanh xuân chỉ lăn lóc trong rừng với những chuyến trinh sát, kề sát bên hy sinh, đói, rét, bệnh tật cùng đồng đội. Anh sẽ hòa nhập với cộng đồng sao đây? Đó là câu hỏi mà chúng ta cần câu trả lời, vì trách nhiệm không phải chỉ để thỏa chí tò mò. Nhiều khán giả muốn biết Võ Văn Hà hiện sinh sống ở đâu, sau ra quân cuộc đời anh thế nào. Hẹn với quý vị, chúng ta sẽ có câu chuyện về cá nhân anh như một sự bù đắp về câu chuyện qua 34 tập video clip mà anh đã chia sẻ, cống hiến. Nó cũng quý báu như chính sự cống hiến âm thầm tuổi thanh xuân, máu và mạng sống của anh và đồng đội nơi chiến trường ca xa xôi. Hồi ký người lính trinh sát sư đoàn 307 có lẽ là cuốn hồi ký rõ nét, cụ thể và sinh động nhất về những trận chiến cụ thể trên chiến trường ca, từ lúc bắt đầu ý đồ trận đánh, chuẩn bị chiến trường, ra trận và thu dọn chiến trường. Do đặc điểm nhiệm vụ của lính trinh sát mà chúng ta có được nhiều câu trả lời thỏa đáng, đủ để giải tỏa cho nhiều điều mà những người ưa tìm hiểu muốn biết. Cũng qua cuốn hồi ký này, chúng ta đã phần nào hiểu được cuộc sống, chiến đấu của người lính trinh sát, người lính âm thầm nhưng có vai trò quan trọng, nếu không nói là quyết định sự thành bại của một trận chiến. Thời gian đã quá lâu, tin rằng trí nhớ của anh xuất sắc đến đâu cũng không thể trọn vẹn. Tuy vậy, dẫu cho sự thật của cuốn hồi ký này chỉ đạt được 70%, thì những người chiến sĩ trong câu chuyện kể cũng thật sự xứng đáng là những người anh hùng của một đội quân anh hùng sinh ra từ một dân tộc anh hùng. Hồi ức chiến trường ca, tác giả Trần Ngọc Phú. Biên giới Tây Nam, tác giả Trung Sĩ Nhất. Chiến trường ca, tác giả Lê Tài. Và ký ức lính trinh sát sư đoàn 307 của Võ Văn Hà đã thực sự cung cấp cho chúng ta những kiến thức lịch sử của đất nước một thời cam go, một thời bi hùng tráng, trên một chiến trường mà vì nhiều lý do còn chưa được biết đến nhiều. Hiểu về những hy sinh, mất mát, đau thương, càng thêm yêu tổ quốc, trân quý cuộc sống hòa bình, tận tụy và bình tĩnh xây dựng, dâng hiến để góp phần xây dựng một nước Việt Nam độc lập, thống nhất, thịnh vượng, dân chủ, công bằng, văn minh. Uyên Uyên Việt Nam cùng với khán thính giả của mình trân trọng cảm ơn tác giả Võ Văn Hà vì cuốn hồi ký về người lính trinh sát sư đoàn. Chúc ông cùng gia đình được mọi sự như ý, một năm mới an khang thịnh vượng. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một sáng tác của Văn Cao, bài hát Mùa Xuân Đầu Tiên qua giọng hát của Bích Thục. Dắt dìu mùa xuân theo em về.